Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc, chiếc xe đã lao đến ngay trước mặt Quý Nguyên Tích. Bà sợ hãi nhắm chặt mắt. Lý trí biết rằng lúc này bà cần phải tránh né, nhưng cơ thể bà lúc này lại không có một chút sức lực nào cả, hoàn toàn không nghe lý trí điều khiển. Bà chỉ cảm thấy một lực va chạm cực mạnh ập đến. Trong tích tắc, bà nghĩ mình xong rồi. Thế nhưng, một điều kỳ lạ đã xảy ra, ngực bà bỗng nóng lên, và bà cảm thấy mình được bao bọc trong một không gian mềm mại, nó đang bảo vệ bà. Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều sững sờ. Thật không thể tin nổi, chiếc xe lao nhắn như vậy, nhưng vị bác sĩ nữ kia lại không hề hấn gì. Lúc này, Quý Nguyên Tích vẫn còn run rẩy đứng đó, hai chân hơi nhũn ra. Vài bác sĩ đồng nghiệp cũng chạy lại kiểm tra vết thương cho bà. Khi đã định thần lại, Quý Nguyên Tích vẫy tay nói. Tôi không sao, giọng bà vẫn còn run run, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Tài xế chiếc xe cũng vội vàng mở cửa chạy ra. Ngại quá, ngại quá, trong xe tôi có bệnh nhân cấp cứu, nên lái xe nhanh quá, vừa rồi không chú ý đến cô. Tài xế mặt đầy sợ hãi và áy náy, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Quý Nguyên Tích và các bác sĩ còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng những người vây xem bàn tán. Xin lỗi thì có ích gì, may mà vị bác sĩ này may mắn, không thì không dám tưởng tượng hậu quả thế nào nữa. Đúng vậy, vận may của nữ bác sĩ này đúng là quá tốt. Tình huống vừa rồi rất nghiêm trọng, thế mà bà ấy không hề hấn gì. Phải rồi, tôi cũng thấy khó tin, tài xế vừa lái nhanh thế, mà nữ bác sĩ này cứ như có gì đó bảo hộ vậy. Những lời bàn tán xung quanh lọt vào tai Quý Nguyên Tích. Khi nghe đến câu, cứ như có gì đó bảo hộ vậy, bà chợt nhớ đến lá bùa hộ mệnh mà Mộc Tịch Vãn đưa cho mình sáng nay. Bà liên tưởng đến cảm giác nóng lên ở ngực vừa rồi. Vội vàng cởi cúc áo blau trắng, bà đưa tay vào túi áo sơ mi. Lá bùa đã không còn, giống như chỉ còn lại một chút tro tàn. Lúc này, bà không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của mình. Sáng nay, khi Vãn Vãn đưa bùa, bà còn thầm cười Vãn Vãn sao lại tin vào những chuyện này. Nếu không phải vì sự quan tâm trong ánh mắt của Vãn Vãn, có lẽ bà đã không mang theo lá bùa. Và nếu không có nó, bà không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao trong tình huống vừa rồi. Khi Quý Nguyên Tích còn đang suy nghĩ miên man, tài xế mặt mày lo lắng nói. Thưa bác sĩ, hay là bà đi kiểm tra trước đi. Cô yên tâm, mọi chi phí tôi sẽ chi trả hết. Quý Nguyên Tích bừng tỉnh, bà nhìn tài xế với vẻ mặt lo lắng, rồi quay sang nhìn bà cụ già đang ngồi trên ghế sau cũng đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt lo lắng, vội nói. Tôi không sao, anh mau đưa mẹ anh đi khám đi, sức khỏe của người già quan trọng hơn. Lúc này, Quý Nguyên Tích hoàn toàn chắc chắn cơ thể mình không có vấn đề gì. Và tài xế kia cũng thực sự vì lo cho mẹ mình mới bất cẩn như vậy. Với tư cách là một bác sĩ, bà luôn đặt sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu. Tài xế thấy Quý Nguyên Tích nói vậy, vẫn còn băn khoăn để lại số điện thoại, dặn bà nếu có bất cứ khó chịu nào thì cứ liên lạc. Tài xế cảm ơn và xin lỗi rối rít rồi đưa mẹ rời đi. Còn Quý Nguyên Tích lúc này vẫn còn sợ hãi, bà không muốn ở lại bệnh viện thêm một phút nào nữa. Bà muốn về nhà, muốn gặp Mộc Tịch Vãn, muốn kể cho cô bé nghe tất cả những gì vừa xảy ra. Sau bữa sáng, Mộc Tịch Vãn không có việc gì làm. Đột nhiên nhớ ra bé chim tiểu hoa vẫn còn ở căn phòng thuê cũ, cô bèn nghĩ tới việc quay về đón nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã hỏi ý Mộc lão gia từ trước, còn tỉ mỉ kể rằng tiểu hoa là một chú chim cực kỳ sạch sẽ. Vốn chỉ định thăm dò, không ngờ ông nội lại hào hứng đồng ý. Thật ra, việc Mộc lão gia từ muốn đưa tiểu hoa về nhà cũng có chút tư tâm. Trong cái khu đại viện này, không ít ông cụ nuôi vài ba con chim nhỏ, ngày ngày dương dương tự đắc khoe khoang với nhau. Mộc lão gia tử cũng thèm lắm, nhưng vợ ông lại kiên quyết phản đối, với lý do sợ tiếng chim hót sẽ làm phiền giấc ngủ yên tĩnh của bà. Giờ đây, cô cháu gái vừa trở về lại mang theo một con chim về nuôi. Với sự hiểu biết của ông cụ về người bạn đời của mình, ông tin chắc chắn bà sẽ không nỡ từ chối đứa cháu gái khó khăn lắm mới tìm lại được này. Được ông nội cho phép, Mộc Tịch Vãn chuẩn bị về phòng trọ cũ, cô cũng cần dọn hết những giấy tờ và vật dụng quan trọng về đây luôn. Cô từ chối nhà ý của Mộc lão gia tử muốn phái xe riêng đưa đi, định bụng bắt xe buýt cho tiện. Thế nhưng, còn chưa kịp tìm thấy trạm xe, điện thoại của cô đã reo lên. Là cô Trương, Tịch Vãn, trạng thái của Thiên Thiên không tốt lắm, em có thể đến đây một lát được không? Giọng cô Trương ở đầu dây bên kia đầy lo lắng, căng thẳng. Nghe vậy, tim Mộc Tịch Vãn đột nhiên siết lại, cô vội vàng vẫy một chiếc taxi, thẳng tiến đến bệnh viện nơi Thiên Thiên đang được chữa trị. Chiếc taxi băng qua đường phố một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã dừng trước sảnh chính của tòa nhà nội trú. Mộc Tịch Vãn vừa bước qua cánh cửa lớn, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa. Chị Tịch Vãn, có phải là chị không? Mộc Tịch Vãn ngước mắt nhìn về phía giọng nói, thấy Tô Diệu Văn và Phương Thanh Hủy đang đứng cách đó không xa. Phương Thanh Hủy cũng nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức tối sầm, thầm rủa trong lòng một tiếng. Suối quẩy, bà ta cố ý hạ giọng, đủ để Mộc Tịch Vãn nghe thấy, rồi quay sang thì thầm với Tô Diệu Văn. Văn Văn, mẹ đã bảo con rồi, nó không phải chị gái của con, hơn nữa chúng ta bây giờ chẳng có mối quan hệ gì. Con cứ gọi nó như vậy, không sợ nó bám lấy nhà chúng ta sao? Cách Trương,